Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 64, Hóa Ma. Nam Cung Trấn nghe được phía dưới trong dãy núi những cái kia gào thét yêu thú. Trong lòng cổ quái, cái này ngựa trắng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà có thể để cho bầy yêu thú kia giống như thoát đi ma chảo, như nhặt được tân sinh. Ai? Trách ta quá ưu tú. Những thứ này tiểu đệ vậy mà nhao nhao nháo muốn đi theo ta. Bọn họ xứng sao? Đương nhiên, chủ nhân vĩ đại ngài ưu tú hơn. Ngựa trắng vội ho một tiếng. Tự mình cảm giác ưu việt tốt đẹp. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Chủ nhân, cái này hơn 100 năm ngài đi đâu? Tiểu bạch tại cái kia bờ sông chờ ngài thật lâu, cũng không thấy ngài trở về. Ngựa trắng nói sang chuyện khác, hóa giải trong lúc vô hình xấu hổ. Đi qua 100 năm sao? Nam Cung Trấn không khỏi cảm thán một câu. Đi, đi phương Tây thiên giới. Nam Cung Trấn thôi động ngựa trắng, về phía Tây phương thiên giới đi. Thiên giới, Tử Tiêu tiên cảnh, toàn thân áo trắng, tiên khí linh động nữ tử. Mơ hồ trong đó, lộ mặt ra một tia linh động cùng phiêu miểu. Nhìn bất quá 29 phương hoa, lại nói không ra động lòng người. Nàng dung nhan khuynh thành, mỹ mạo tuyệt thế vô song. Phàm trần tất cả sự vật, đều ở trước mặt nàng lộ ra dung tục. Loại này đẹp, siêu phàm thoát tục, không dính vào một tia trần thế khí tức. Tinh xảo gương mặt, như ngọc điêu khắc, không có một tia hà. Đẹp không thể phương vật, giống như tuyệt thế thiên nữ. Nhường người thăng không dậy nổi một tia khinh nhờn cảm giác. Cái kia thiên nữ tiên tử gặp người liền hỏi, xin hỏi, người có nhìn thấy ca ca ta sao? Đông Tây phương thiên giới cũng không phải là liền cùng một chỗ, mà là phân thuộc khác biệt hai thế giới. Có mười mấy đầu không gian thông đạo lẫn nhau kết nối. Nam Cung Trấn điều khiển ngựa trắng đi tới một cái Đông Tây phương thiên giới không gian thông đạo chỗ nối tiếp. Người đến dừng bước, một giọng già nua vang lên. Nam Cung Trấn điều khiển ngựa ngừng lại. Cái kia không gian thông đạo chỗ, ngồi xếp bằng một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố năng lượng. Không thể so với Nam Cung Trấn giết chết Ngụy Vô Kỵ yếu bao nhiêu. Đây là Đông Tây phương thiên giới kết nối không gian thông đạo. Như không có chuyện quan trọng, nhanh chóng rời đi. Lão giả kia mở hai mắt ra, nhìn xem ngồi tại trên lưng ngựa Nam Cung Trấn. Ta muốn đi một chuyến phương Tây thiên giới, còn mời tiền bối cho qua. Đối với trấn thủ không gian thông đạo lão giả, Nam Cung Trấn mang theo một tia kính ý. Dù sao năm tháng dài đằng đẵng tọa trấn không gian thông đạo, đây không phải bình thường người có thể làm đến. Bọn họ bảo vệ là cái này phương Đông thiên giới thương sinh. Không đi không được. Không đi không được. Lão giả kia nhìn Nam Cung Trấn hồi lâu. Hiện tại là Đông Tây phương thiên giới ngưng chiến thời kỳ. Người đến phương Tây thiên giới làm tất cả đều cùng phương Đông thiên giới không quan hệ. Cho nên, người đến phương Tây thiên giới làm tất cả hậu quả đều để cho chính người gánh chịu. Coi như người chết tại phương Tây thiên giới, cũng sẽ không có người báo thù cho người. Đây là Đông Tây phương thiên giới cường giả cộng đồng ký kết hiệp nghị. Ta biết, Nam Cung Trấn bình tĩnh nói. Lão giả không nói nữa, tránh ra không gian thông đạo. Nam Cung Trấn điều khiển ngựa trắng, bước vào không gian thông đạo, về phía Tây phương thiên giới đi. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Nam Cung Trấn âm thanh từ cái kia không gian thông đạo bên trong truyền đến. Lão già tiếp tục xếp bằng ở không gian thông đạo phía trước, tiếp tục yên lặng tu luyện. Đối với những chuyện này, Nam Cung Trấn cũng có hiểu biết. Dù sao Đông Tây phương thiên giới lẫn nhau không hợp nhau, thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến. Mà bây giờ, những thiên giai đó cường giả cộng đồng định ra hiệp nghị, nằm ở tĩnh dưỡng sinh cơ giai đoạn. Thần gia từ thái cổ đến nay, đều lấy phục sinh thần tổ làm mục tiêu, rất ít nhúng tay những việc này. Nhưng không có nghĩa là không biết. Dù sao, thần gia là phương Đông thiên giới cổ xưa thế lực một trong ngũ đại thiên giai cường giả tọa trấn. khinh thường thiên giới vô số thế lực. Nam Cung Trấn sở dĩ lựa chọn đi phương Tây thiên giới, chính là vì để hắn nội thế giới nhanh chóng trưởng thành. Tại phương Đông thiên giới, giết chóc quá mức, chung quy không tốt lắm. Cho nên, Nam Cung Trấn đành phải lựa chọn phương Tây thiên giới, nhường thế giới tự chủ diễn hóa. Quá chậm, Nam Cung Trấn đợi không được, hay là dựa vào thôn phệ trưởng thành tới cũng nhanh một chút. Mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Nam Cung Trấn liền bị một phương thần quốc không gian bao phủ đi vào. Phương Đông thiên giới có người trấn thủ không gian thông đạo. Phương Tây thiên giới tự nhiên cũng có cường giả trấn thủ không gian thông đạo. Á đù, thông suốt, chủ nhân, chúng ta bị người thu vào nội thiên địa bên trong đến rồi. Ngựa trắng không đứng đắn nhìn xem phương này thần quốc không gian. Bên trong thần lực giạt giáo, tiên hoa thần thụ tỏa ra ánh sáng. Từng cái thiên sứ tại ngâm sướng chủ ánh sáng chói lọi. Toàn bộ không gian thần quốc bên trong, tín ngưỡng lực nồng đậm, dị giáo đồ, giết, trấn áp dị giáo đồ. Những cái kia thiên sứ tiếp vào thần linh chỉ thị, nhao nhao hướng Nam Cung Trấn bọn họ đánh tới. Điểu nhân, chủ nhân mau nhìn, điểu nhân đánh tới, ngựa trắng lớn tiếng la hét. Đầu lĩnh kia bát dực thiên sứ lập tức lảo đảo một cái, hung dữ nhìn xem ngựa trắng, giết. Đem bọn hắn bắt lại, xử thiêu chết. Cái kia bát dược thiên sứ ra lệnh, dẫn đầu thiên sứ đại quân hướng Nam Cung Trấn cùng ngựa trắng đánh tới. Nam Cung Trấn xòe bàn tay ra, hướng phía trước chộp tới. Cái kia trùng trùng điệp điệp thiên sứ đại quân, nháy mắt bị Nam Cung Trấn nhiếp trong tay. Một cái bóp chết thu vào nội thế giới bên trong, vô số thiên sứ thi thể thu vào nội thế giới. Ma thân nháy mắt đem thiên sứ chi tâm móc ra, đánh nát nhường nội thế giới thôn phệ, thiên sứ thân thể toàn bộ ném vào cái kia vô tận trong biển rộng. Thu liễm tại dưới thần sơn, tẩm bổ sinh mệnh nguồn suối, lớn mật dị giáo đồ, dám đồ ta thiên sứ quân đoàn, nhận lấy cái chết. Một đạo to lớn thần linh màu vàng óng xuất hiện, toàn thân tràn ngập tín ngưỡng lực, to lớn bàn tay màu vàng óng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn nghiền nát. Hừ, Nam Cung Trấn cười lạnh. Người này thật đúng là cuồng vọng. Vậy mà nghĩ bằng một đạo tín ngưỡng hóa thân liền chém giết hắn. Đây là có nhìn nhiều không dậy nổi hắn. Chẳng lẽ là cái kia cao cao tại thượng thần làm quen thuộc. Thật sự coi chính mình là thần rồi. Nam Cung Trấn lấy ra ngân thương đoạn hồn. Đột nhiên hướng màu vàng kia thần linh ném đi. Đoạn hồn như là một cái ngân long, mang theo một mảnh ánh sáng trắng bạc, nháy mắt đánh nát màu vàng kia thần linh, đồng thời thương thế không giảm, đánh xuyên một tòa thần quốc không gian. Nam Cung Trấn điều khiển ngựa trắng, nháy mắt từ thần quốc không gian bên trong đi ra, nhưng mà nghênh đón hắn là một đầu to lớn tay ấn. Nam Cung Trấn xuất thủ, đánh ra cường đại công kích, vỡ nát bàn tay lớn kia. Đáng chết, đánh giá sai ngươi thực lực. Manroth sắc mặt âm trầm nhìn xem từ hắn thần quốc không gian bên trong đánh ra đến Nam Cung Trấn. Vỡ nát cự thủ, Nam Cung Trấn nhìn trước mắt đứng ở thiên không chi người. Một bộ trung niên phương Tây Nam tử bộ dáng, mái tóc dài màu vàng óng tung bay trên vai. Dáng người to lớn, phương Tây thiên giới liền phái như ngươi loại này mặt hàng đến trấn thủ không gian thông đạo. Nam Cung Trấn gọi trở về đoạn hồn, tay cầm ngân thương, nhìn xem cái này phương Tây thiên giới thần hoàng chủ thần. Ngạo mạn người phương Đông, dám xông vào ta phương Tây, tiếp nhận thần phạt đi. Manroth hai tay vung lên thần lực, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương, điều khiển ngựa trắng, đạp không trùng sát mà đến. Một thương đem cái kia kinh khủng thần lực công kích đánh nát. Nháy mắt vọt tới Manroth trước mặt, một thương xuyên thủng Manroth lồng ngực. Manroth không dám tin nhìn xem xuyên qua trước ngực mình ngân thương. Thần huyết thuận ngân thương nhỏ xuống, đánh xuyên phía dưới sơn mạch. Nam Cung Trấn không đợi Manroth kịp phản ứng, nháy mắt liền đem Manroth thu vào nội thế giới bên trong. Thôi động thế giới chi lực, đem Manroth giam cầm lại. Người không thể giết ta. Ta là hoàng kim thần hệ chủ thần. giết ta sẽ bốc lên Trung Tây phương thiên giới chiến tranh. Manroth phát hiện mình bị cầm giữ, mà đối phương thực lực cường đại dị thường, vội vàng hô lớn, hừ, vì chỉ là một cái thần hoàng trung kỳ cảnh giới thần linh. Phương Tây thiên giới liền muốn cùng phương Đông thiên giới khai chiến. Người làm lão tử là ngớ ngẩn. Nam Cung Trấn đang khi nói chuyện, xuất thủ xóa bỏ thần hồn của Manroth linh thức, chỉ để lại một bộ thân thể. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung thần hồn bị mẫn diệt thần hoàng thân thể. Nam Cung Trấn vung lên hai tay, đánh ra từng đạo thần lực pháp tác, đem bộ thân thể này cải tạo hoàn thiện. Sau đó phân ra một sợi thần hồn, nhập chủ cỗ này thần hoàng thân thể, tiếp thu Manroth tất cả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.